Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, đệ 1404 chương ngươi trách hắn sao? Thạch Thu Xương lôi kéo Tư Mã U Nguyệt nói lúc trước sự tình. Tư Mã U Nguyệt sau khi nghe xong ở trong lòng nói một câu quả nhiên như thế. Thần Long giáo hủy diệt xác thật cùng Thí Thiên Ma kiếm có quan hệ. Lúc trước phát sinh quá lần đó nguy cơ, cũng đã làm Thần Long giáo đã chịu bị thương nặng, thật vất vả lộng một phen giả đi ra ngoài, đem sự tình bình ổn. Sau lại không biết những người đó là như thế nào được đến tin tức. Nói thật còn ở bọn họ nơi này. Vì thế, có người liền theo dõi bọn họ. Đột nhiên đột kích đánh bọn họ, đoạt Thí Thiên Ma kiếm, vì không để lộ tiếng gió, muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tuy rằng trốn thoát, lại bị bước tới rồi này cực kỳ nguy hiểm Ngọc Tuyết Sơn. Thu Xương, ngươi quái sư huynh sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Thạch Thu Xương sững sốt, tựa hồ cũng không có nghĩ đến Tư Mã Âu Nguyệt sẽ hỏi như vậy. Nàng cắn môi, nhìn Khương Tuấn Huyền liếc mắt một cái, thân thể có chút phát run, tựa hồ là ở khắc chế chính mình cảm xúc. Nếu không phải hắn đem Thí Thiên mang về, Thần Long giáo sẽ đi đến hôm nay tình trạng này sao? Đáp án khẳng định là sẽ không. Chính là, chuyện này lại thật sự đều do hắn sao? Liền tính là hắn mang về. Nếu không phải tông môn lòng tham, không phải phụ thân chống lại không được dụ hoặc, sớm một chút đem nó tung ra đi. Tông môn có gì lấy rơi vào như thế kết cục, nói không trách hắn, đó là không có khả năng. Ta nhắm mắt lại, trước mắt thoáng hiện tất cả đều là chồng chất như núi thi thể. Tất cả đều là phụ thân trước khi chết không cam lòng, nói. Nàng nước mắt lại hạ xuống. Chính là lý trí nói cho ta, chuyện này cũng không phải hắn sai. Tình cảm cùng lý trí rằng co, ta cũng không biết ai sẽ thắng. Tư Mã U Nguyệt đem nói phóng tới nàng trên vai, nói, ngươi có thể như vậy tưởng, có thể nói ở ta dự kiến bên trong, cũng ở ta dự đoán ở ngoài. Vì sao? Thạch Thu Xương khó hiểu. Ta đã từng trải qua quá một chút sự tình, cùng ngươi có chút cùng loại, cho nên ta có thể minh bạch ngươi cảm thụ, có thể thể hội ngươi hận. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta tổng phải vì chính mình cảm tình tìm kiếm một cái điểm dừng chân. Chuyện này có thể nói nhân hắn dựng lên, ngươi hận hắn nói, đây cũng là nhân chi thường tình, nhưng là lấy ta đối với ngươi hiểu biết. Lại cảm thấy ngươi không phải như vậy nữ tử, cho nên mới sẽ nói, dự kiến bên trong, dự đoán ở ngoài. Thạch Thu Xương cười khổ một chút, ngươi nhưng thật ra hiểu biết ta, tốt xấu cũng là ở chung quá một chút thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi ở lại đây phía trước, có thể tưởng tượng quá đến nơi đây tới sau sẽ gặp được tình huống như thế nào sao? Thạch Thu Xương hỏi, ân, nói như thế nào đâu, tuy rằng không có thập phần khẳng định, nhưng là cũng đoán được. Tư Mã U Nguyệt nói, đương hội trưởng bọn họ cho ta nói các ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta liền nghĩ đến sư huynh cùng sư tỷ không ở học viện sự tình. Lấy sư tỷ tính cách, biết Khương sư huynh gặp nạn, tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cho nên vô cùng có khả năng cũng bị liên lụy vào được. Sau đó ta đi tìm Mao chủ nhiệm, được đến tin tức là hắn cũng không ở học viện, cho nên ngươi liền đoán được hắn là cùng chúng ta cùng nhau. Cảm thấy có cái này khả năng, nhưng là không khẳng định. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là một liên hệ thượng sư tỷ, thanh âm liền chứng thực ý nghĩ của ta. Cho nên, khi đó ta liền đoán được tình huống như vậy. Bất quá ta tương đối tò mò là, học viện đều nói liên hệ không thượng Mao chủ nhiệm. Vì cái gì ta một tìm liền liên hệ thượng? Đó là bởi vì Mao chủ nhiệm ở hôn mê trước đêm cùng người liên hệ thông tin thạch lấy ra tới. Hàn Diệu xong đi tới, vừa lúc nghe được nàng vấn đề, trả lời nói, vì cái gì? Bởi vì Mao chủ nhiệm nói, nếu ai có thể cứu chúng ta nói, người kia tất nhiên là ngươi. Chính là ngươi mấy năm nay vẫn luôn không có tin tức, cho nên chỉ có thử xem vận khí. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật sự ở chúng ta yêu cầu thời điểm xuất hiện. Hàn Diệu xong giải thích nói, vì cái gì bất hòa học viện liên hệ? Mao chủ nhiệm nói, hắn ở tới thời điểm gặp trở ngại, cho nên hoài nghi trong học viện có cái kia thế lực người. Thì ra là thế. Bất quá hắn thật đúng là tin tưởng ta. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng cảm thán, chính mình mất tích nhiều năm như vậy, bọn họ lại đem hy vọng đè ở chính mình. Nếu không phải nàng đúng lúc được đến tin tức này, kia hậu quả sẽ như thế nào? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiểu sư muội, cảm ơn ngươi. Hàn Diệu xong cảm kích mà nói, chúng ta đều là sư tỷ muội, có cái gì hảo tạ? Tư Mã U Nguyệt cầm tay nàng, ta thực may mắn, ta đúng lúc đã biết các ngươi tin tức, bằng không ta tất nhiên sẽ chung thân tiếc nuối. Hảo, giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, Nguyên Câu cùng Thạch Thiên Chi cùng nhau, thực mau liền đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Bọn họ đem giải dược phân cho mọi người, đại gia ăn giải dược sau, trên người miệng vết thương rốt cuộc bắt đầu chậm rãi khép lại. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến một sơn động thương hoạn, nói, các ngươi ở bên trong chữa thương, ta đi ra bên ngoài bố trí một cái ảo trận, đem cái này sơn động che giấu lên. Bọn họ như bây giờ thật sự không thích hợp di động. Những người đó nếu sẽ ở cách đó không xa phát hiện Khương Tuấn Huyền, kia thuyết minh truy binh đã tới gần nơi này. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Tư Mã Tu Tề nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ là lo lắng nàng, mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Hoa nửa ngày thời gian mới bố trí hảo một cái tinh xảo trận pháp. Nàng đem trận pháp khởi động, sơn động lập tức ở mọi người trước mắt biến mất, cùng giống nhau sơn thể vô tình. Mặc dù là Tư Mã Tu Tề, nếu không phải trước đó biết, cũng phát hiện không được. Khó trách nàng bố trí một cái đơn giản ảo trận đều hoa như vậy lớn lên thời gian. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cái kia phong tỏa không gian người không phải trận pháp cao thủ. Tư Mã U Nguyệt đứng ở sơn động trước, lẩm bẩm nói, ta tưởng, mặc dù là trận pháp cao thủ, cũng không nhất định có thể phát hiện cái này. Hoàng Oanh Oanh nói, ngay cả chúng ta đều cảm ứng không đến trận pháp dao động, đủ để thuyết minh ngươi này trận pháp lợi hại, hy vọng như thế. Nãi nãi, chúng ta vào đi thôi. Nửa ngày sau, có hai sóng người từ bên ngoài trải qua, dọa trong sơn động người đại khí cũng không dám ra, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bên ngoài. Nếu đối phương một khi phát hiện bọn họ, liền lập tức đánh đòn phủ đầu. Bất quá, những người đó căn bản không phát hiện nơi này có cái gì, trực tiếp từ trước mặt trải qua, hướng địa phương khác đi tìm money. Hô, mọi người thở vào một hơi, tán thưởng nói, U Nguyệt, ngươi này trận pháp tạo nghệ càng ngày càng cao, có ngươi này trận pháp, chúng ta liền an toàn. Này cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy hữu dụng. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại tới bất quá đều là tiểu binh mà thôi, chân chính tướng soái còn ở phía sau, các ngươi vẫn là hảo hảo chữa thương, chờ thương đều hảo, chúng ta liền nghĩ cách rời đi. Hảo, thần long giáo người đều tích cực hưởng ứng. Nếu nói phía trước bọn họ còn vẫn chưa nhiều tin tưởng nàng, kia. Hiện tại, bọn họ đã đem nàng coi như sống sót hy vọng. Thời gian từng ngày trôi đi, bởi vì ở chỗ này linh lực tốc độ chảy chậm rất nhiều. Bọn họ thương thế khôi phục tốc độ cũng chậm rất nhiều. Cũng may Tư Mã U Nguyệt bố trí ảo trận cho bọn họ cũng đủ nhiều thời giờ tới dưỡng thương. Mà đã nhiều ngày, tại đây trên không xoay quanh người cũng dần dần nhiều lên. Hết chương.